Kiếm vực vô địch, chương 877, C877, người cứ đi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 876, người cứ đi như thế. Hỏi, một cửa ải này là thanh đạo môn từ ngày thành lập tông môn đến nay. Liền từ không có người có thể thông qua, mà bây giờ... Cửa ải này lại bị thanh đạo môn đối thủ một mất một còn đệ tử phá. Giờ khắc này, không chỉ có người của cổ kiếm trai khiếp sợ, đã liền người của thanh đạo môn cũng chấn kinh rồi. Vô số thanh đạo môn đệ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đăng vân thê dưới chân. Cùng cổ kiếm trai còn có không một dạng với mấy huyền giả. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người của Dương Diệp. Tại trái phải của Dương Diệp hai bên, là cổ chân nhân còn có mặt khác hai thánh giả cảnh cường giả. Mà ở đối diện với Dương Diệp, là sư phụ của Phù Cẩm Tiên kia còn có một hôi bào lão giả cùng hắc bào lão giả. Cổ chân nhân ba người vẻ mặt nghiêm túc, đề phòng, như lâm đại địch, mà thanh đạo môn ba người tức thì sắc mặt như nước. Ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Bầu không khí có chút khẩn trương, cũng có chút ngưng trọng. Dương Diệp thông qua được này cửa thứ 5, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là thiên phú của Dương Diệp cùng thực lực, có thể là thanh đạo môn ngoại trừ thanh đạo môn tổ sư bên ngoài kinh khủng nhất rồi. Nói cách khác, nếu như để cho Dương Diệp tiếp tục phát triển tiếp, tương lai thanh đạo môn nhất định phải địch nhân của nhiều một tuyệt thế cường giả. Một cái hơi có chút chỉ số thông minh người cũng biết. Địch nhân, đặc biệt là vô cùng có tiềm lực địch nhân, tốt nhất vẫn là bóp chết từ trong trứng nước cho thỏa đáng. Thanh đạo môn biết rõ đạo lý này, cổ kiếm trai cũng biết đạo lý này. Cho nên, cổ chân nhân ba người như lâm đại địch, bởi vì thanh đạo môn rất có thể không tiếc bất cứ giá nào tru sát Dương Diệp. Lúc này, thanh đạo môn cái kia cầm đầu hắc bào lão giả đột nhiên nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt của hắn, có một tia phức tạp. Nói, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác là cổ kiếm trai đệ tử? Thì tại sao hết lần này tới lần khác cùng thanh đạo môn ta không chết không thôi? Mà thôi, đều vô ý nghĩa rồi. Vừa nói, hắc bào lão giả tay phải vung lên. Cấm linh tuyệt trận, thanh âm của hắc bào lão giả vang vọng ở phía chân trời. Nghe vậy, cổ chân nhân ba người sắc mặt đại biến. Cổ chân nhân gầm thét, dẫn hắn đi. Nói xong, cổ chân nhân bấm tay một điểm. Một thanh cự kiếm xẹt qua trời cao, lập tức đến trước mặt của hắc bào lão giả kia. Hắc bào lão giả hai tay đối với lên trước mặt mãnh liệt xé một cái. Trực tiếp đem thanh cự kiếm kia xé vỡ thành hai mảnh. Kiếm vỡ, nhưng mà lại là bộc phát ra vô cùng vô tận nhẹ nhẹ kiếm khí. Ít kiếm khí này lập tức đem hắc bào lão giả ba người bao phủ. Một bên, tại cổ chân nhân thanh âm rơi xuống một khắc này, hai tên lão giả kia liền lập tức mang theo Dương Diệp muốn ly khai. Nhưng mà, hai ông già sắc mặt nhưng là bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì chung quanh trong lúc đó dâng lên một đạo cự đại đen thui lồng ánh sáng màu đen. Tại một ít đen thui lồng ánh sáng màu đen phía trên, tản ra rậm rạp chằng chịt quỷ dị phù văn, còn có các loại kỳ dị yêu thú. Khi thấy đạo này đen thui lồng ánh sáng màu đen lúc, hai ông già thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Phía dưới, không mấy cổ kiếm trai đệ tử cùng những cái kia đến xem cuộc chiến huyền giả đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết thanh đạo môn này muốn thánh giả đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân vang lên. Hắc bào lão giả kia những cái kia nhẹ nhẹ kiếm khí lập tức bản đẩy lui. Những kiếm này tia nhưng là không có biến mất, mà là lút trở về trước mặt của cổ chân nhân. Các ngươi không đi được. Hắc bào lão giả thanh âm rơi xuống. Trong tràng lại xuất hiện hai ông già. Cổ cũng là thánh giả. Thành đạo môn bên này hôm nay có 5 vị thánh giả võng du chi vũ khí tông sư. Xem ra người thành đạo môn thật muốn chó cùng đường quay lại cắn a. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Hắc bào lão giả chỉ vào Dương Diệp. Nói, hắn phải chết, cho dù là ngươi cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ta khai chiến. Thiên phú của Dương Diệp đã để được cả thanh đạo môn cao tầng cũng vì đó kiêng kỵ. Tại cổ kiếm trai toàn lực bồi dưỡng dưới, Dương Diệp này tương lai tuyệt đối là một cái đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Khi đó, cũng chính là thanh đạo môn chính thức diệt vong thời điểm. Cho nên, thanh đạo môn cao tầng nhất trí quyết định, Dương Diệp phải chết, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn một khi khai chiến, mọi người sẽ lưỡng bại câu thương. Cổ chân nhân trầm giọng nói, hắn không chết, tương lai khả năng cũng chỉ là thanh đạo môn ta đả thương. Hắc bào lão giả nói, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng mà ngươi nên minh bạch. Này cấm linh tuyệt trận chính là năm đó thanh đạo môn tổ sư ta lưu lại. Có thể giết thánh giả. Cho nên, cho dù là kiếm vô trần đến, cũng đừng nghĩ trong vòng thời gian ngắn phá vỡ trận này. Vừa nói, thanh đạo môn 5 tên thánh giả từ 5 phương hướng vây lại đám người cổ chân nhân. Mà ánh mắt của tất cả mọi người bọn họ đều rơi vào trên thân Dương Diệp. Chỉ cần hắc bào lão giả ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ dốc toàn lực đánh chết Dương Diệp. 5 thánh giả cường giả nhất kích chí mệnh. Đừng nói cổ chân nhân chỉ có 3 người. Coi như là lại tới 3 người. Cũng ngăn không được. Ngay tại đám người hắc bào lão giả muốn động thủ lúc. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Các ngươi biết cửa thứ 5 bên trong khảo nghiệm là cái gì không? Hắc bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp cười cười nói, ta gặp một ông lão. Lão đầu này nói hắn xem ta rất thuận mắt, sau đó đưa ta một vật. Vừa nói, Dương Diệp lấy ra thanh đạo môn tổ sư kia đưa cho nạp giới của hắn. Nói, chính là cái này, các ngươi quen biết sao? Khi thấy mai nạp giới này lúc, đám người hắc bào lão giả sắc mặt lập tức thay đổi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, làm sao có thể tổ sư làm sao có thể đem này giới cho ngươi? Làm sao có thể, hắc bào lão giả trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thật không thể tin chi sắc. Còn lại 4 thanh đạo môn thánh giả cảnh cường giả cũng là như thế. Nguyên lai các ngươi biết đây là vật gì a? Dương Diệp cười cười nói. Được hay không được nói cho ta biết, bởi vì hắn đưa cho ta lúc, cũng không nói với ta đây là vật gì. Hắc bào lão giả đột nhiên vẫy tay, mai hắc sắc nạp giới kia bay đến trên tay của hắn. Nhìn xem mai hắc sắc nạp giới kia sau nửa ngày, hắc bào lão giả hít sâu một hơi, sau đó cong ngón búng ra, nạp giới bay về tới trong tay của Dương Diệp, nói, hắn còn nói với ngươi cái gì? Dương Diệp cười nói, cũng không có gì, hắn nói đúng là, để cho ta làm kế tiếp nhiệm thanh đạo môn môn chủ. Nghe vậy, không chỉ có đám người hắc bào lão giả biến sắc, đã liền cổ kiếm trai đám người cũng là như thế, đặc biệt là cổ chân nhân 3 người, bọn hắn toàn bộ ánh mắt đã rơi vào trên người của Dương Diệp. Muốn nhìn một chút Dương Diệp có phải hay không đang nói đùa. Áo đen lão giả chìm ngầm đồng ý lâu. Sau đó nói, ngươi trả lời như thế nào? Ta đương nhiên là cự tuyệt. Dương Diệp nói, bởi vì ta cùng hắn nói. Ngươi thành đạo môn thật nhiều người muốn giết ta đấy. Ta muốn phải đi khi các ngươi kế tiếp nhiệm môn chủ. Đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? Nghe được lời của Dương Diệp. Cổ chân nhân 3 người nhất thời thở dài một hơi. Mà đám người hắc bào lão giả kia cũng rõ ràng thở dài một hơi. Dương Diệp đột nhiên hít một tiếng. Nói, lão nhân kia nói, chỉ cần ta cầm lấy cái giới chỉ này, ngươi người của thanh đạo môn liền sẽ không ở ra tay với ta. Thế nhưng là hiện tại xem ra, hắn hay là tại thối lắm nha. Láo xược, hắc bào lão giả đột nhiên gầm lên, nhưng mà giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn bình phục lại tâm tình của chính mình, cố gắng khiến cho thanh âm mình nhu hòa chút. Hắn chính là thanh đạo môn tổ sư ta, cũng là ngươi tóm lại, xin ngươi hãy tôn trọng hắn. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Xem ra hắn hay là tại khoác lác, cho nên mai nạp giới này không cần cũng được giải trí chi đạo môn tiểu tướng. Vừa nói, Dương Diệp tiện tay ném một cái, mai nạp giới kia chính là từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Đám người hắc bào lão giả biến sắc, hắc bào lão giả kia vẫy tay, mai nạp giới kia lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng tức không nhẹ, nhưng lại là không có phát tác, ngược lại là thần sắc nhu hòa nói, nếu như đây là lão nhân gia hắn đưa cho ngươi, vậy ngươi hãy thu đi, ngươi yên tâm, ngươi cùng thanh đạo môn ta chuyện giữa, từ giờ trở đi, xóa bỏ, thật sự xóa bỏ. Dương Diệp nói, tự nhiên, hắc bào lão giả vội vàng gật đầu nói, Dương Diệp nói, vậy được rồi, ta liền gắng gượng làm thủ hạ đi. Vừa nói, hắn vẫy tay, mai hắc sắc nạp giới kia lập tức bay đến trên tay hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người hắc bào lão giả có chút thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp lại nói, đúng rồi, lão nhân kia còn nói với ta một việc. Cái gì? Đám người hắc bào lão giả thần sắc lập tức nghiêm túc. Dương Diệp nói, cũng không có gì, nói đúng là, nếu như ta có gì cần, có thể tìm thanh đạo môn muốn. Ừ, ta vừa vặn có chút nghèo, cho nên, tưởng tìm các ngươi mượn 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Các ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ trả. Đám người hắc bào lão giả sắc mặt lập tức khó coi. Tiểu tử, ngươi đã đủ rồi, mỹ phụ kia bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía mỹ phụ, nói, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói ta chỉ cần xông qua cửa thứ 5. Cho ta ghi một cái, phục chữ sao, ngươi với tư cách thánh giả cường giả, sẽ không nói không giữ lời chứ, mỹ phụ khóe miệng có chút co lại. Sau đó nói, ta làm sao sẽ nói không giữ lời, bất quá nha, ta có thể không nói gì thời điểm viết cho ngươi. Như vậy đi, 1 vạn năm sau nếu như ngươi hay là còn sống, ta liền ghi cho ngươi như thế nào đây? Dương Diệp đối với mỹ phụ giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi lợi hại. Vừa nói, Dương Diệp nhìn về phía hắc bào lão giả, nói, các ngươi cũng đừng nói với ta các ngươi liền 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch đều không có. Còn là nói, lão đầu kia nói lời không tính toán gì hết. Nếu là như vậy, cái kia cái giới chỉ này giữ lại còn có cái gì dùng? Ta đổi cho các ngươi đi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, nạp giới lại bay về tới trước mặt của hắc bào lão giả. Đám người hắc bào lão giả khóe miệng không ngừng co rúm. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, đem nạp giới bắn ra về tới trước mặt của Dương Diệp. Nói gì vậy chứ? Nếu là lão nhân ra hắn lời nhắn nhủ, chúng ta làm sao sẽ không nghe? Trong lúc này có 100 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Liền khi chúng ta đưa cho ngươi, không nên ngươi trả, nếu như có thể mà nói. Hắn tự nhiên là hy vọng Dương Diệp trả, nhưng vấn đề là hắn sẽ trả sao? Hắn biết sao, cái này vô sỉ tiểu nhân cái này cầm lông gà mà làm tên bắn tiểu nhân. Cái này sao được đây? Dương Diệp hơi có chút thẹn thùng, hắn giấy rủa hồi lâu, sau đó nói, được rồi, nếu như là các ngươi một phần tâm ý, ta đây liền nhận rồi. Vừa nói, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói, chúng ta có thể đi, đi thong thả. Lúc nói những lời này, hắc bào lão giả sắc mặt có chút đặc sắc, Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến, người cứ đi như thế, là thanh đạo phu. Trong chàng, có người La Thất Thanh. PS, điện thoại đổi mới khen thưởng bằng hữu tạm giữ lại. Buổi chiều tại dán ra đến. Cầu hết thảy ủng hộ, convert by. TCT, cách chương.